Trực giác nào đó nói với anh ấy chính là hôm nay. Có người đang đợi màn đêm buông xuống. Hơn nữa, không chỉ một người, trái tim Mạnh Chiều dần trở nên nặng nề. Cùng với ánh hoàng hôn ở đầu ngõ, từng chút rơi vào màn đêm không đáy. Cùng lúc đó, bên kia đường, có một người đàn ông vô gia cư nhếch nhác đang nhìn hai người phía bên kia qua dòng xe cộ như mắc cửi. Từ Khánh Lợi cắn một miếng bánh bao lạnh, nhìn vẻ mặt bối rối của Mạnh Chiều và Đồng Hạo, nở một nụ cười gian xảo. Anh ôm chiếc ba lô màu đen trong lòng, sau đó đè thấp mũ, vội vàng quay người lẩn sâu vào trong con ngõ. LT, vuông, GT, LT, vuông, GT, LT, 1, GT, LT, AI Content N1, GT, cách chương.